Thì tự dưng lúc này chị ngồi bên cạnh kéo tay tôi lại, nhanh chóng chị lên tiếng. Người đó là chồng em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net